Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, Đỗ Hạo cảm thấy đất trời như chao đảo, há miệng thổ ra ba ngụm máu lớn. Niềm tự tin bị đả kích nghiêm trọng. Từ bé tới lớn được gọi là thiên tài, nhưng lúc này gã phát giác mình đúng là một kẻ đần độn, khổ công nghiên cứu nghịch thiên thất ma đao mà lại không đúng đường. Chỉ nghe phụt một tiếng, máu từ mồm của Đỗ Hạo không ngừng phun ra, nhuộm đỏ áo của gã. Thần Nam vẫn chưa ra tay, nhưng ngũ tạng của Đỗ Hạo đều đã bị thương. Gã không vượt qua được cửa ải của chính bản thân mình, nộ hỏa công tâm khiến cho tạng phủ bị thương tổn. Chỉ nghe bịch một tiếng, Đỗ Hạo cứ thế ngã xuống đất. Đối mặt với người Đỗ gia, Thần Nam cũng mảy may tỏ ra nhân từ. Tử vong ma đao chỉ thẳng vào Đỗ Hạo, dùng lực chém mạnh xuống. Tuy nhiên đúng trong lúc này, một luồng dao động năng lượng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện ở dưới ma đao. Ánh sáng màu máu lóe lên rồi biến mất. Đỗ Hạo ở trên mặt đất chợt như biến mất vô ảnh vô tung. Tử vong ma đao uy lực mạnh mẽ vô cùng, có thể hủy diệt vạn vật. Chém mạnh xuống mặt đất, một tiếng nổ lớn vang lên. Mặt đất bị chém thành một rãnh nứt khổng lồ, đen ngòm, sâu không thấy đáy. Quả thật vô cùng đáng sợ. Thần Nam vô cùng tức giận. Hắn biết mình chém hụt, có người đã cứu được Đỗ Hạo. Đồng thời, hắn vô cùng kinh ngạc. Người vừa tới là ai mà có thể cứu được người dưới nghịch thiên thất mà nào? Chỉ nghe soạt một tiếng, hồng quang lóe qua. Trên cung trung xuất hiện một nam tử áo trắng. Cực đạp phi kiếm nách kẹp Đỗ Hạo. Thần Linh Long gầm lên một tiếng, từ trên không trung lao xuống, tuy nhiên lập tức bị Thần Nam ngăn lại. Long bảo bảo, đừng có hành động lỗ mãng, người cứ đứng ở một bên, không nên nhúng tay vào. Thần Nam lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người vừa tới. Nam tử này chừng hơn 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, bạch y tung bay, gần như thoát tục, rất có phong phạm thần tiên. Đáng tiếc, thế là lãng phí mất một không gian mà pháp quyền trục quý giá. Thanh niên áo trắng trên không lắc đầu tỏ ra tiếc nuối. Thần Nam ngạc nhiên, tu đạo giả này lại có thể sử dụng không gian mà pháp quyền trục vô cùng hiếm thấy. Chẳng trách có thể cứu được Đỗ Hạo thoát khỏi tử vong ma đao. Lúc nãy hắn hơi giật mình, e rằng lại xuất hiện một lão quái vật thực lực khó lường. Lúc này hắn nghĩ lại lời của vị phó viện trưởng nói. Tiểu tử, người cũng đừng có quá bất cẩn. Thanh niên cao thủ của Đỗ gia không phải là đơn độc. Nghe nói chúng còn mang theo một môn phái tu đạo cổ xưa trên chiến xa của mình. Đạo môn khi xưa được gọi là đồng thổ đệ nhất. Không biết vì nguyên nhân gì đã hàng nghìn năm không xuất thế. Lần này người sẽ gặp được những đối thủ mạnh không thể tưởng tượng được cùng trang lứa. Vì vậy hãy cẩn thận không lại mất mạng đấy. Năm xưa được gọi là đệ nhất đạo môn tại đồng thổ ư. Thần Nam sách tử vong ma đao nhìn thanh niên nam tử áo trắng trên không trung. Thanh niên nam tử tuấn tú có vẻ kinh ngạc. Không ngờ hàng nghìn năm rồi vẫn có người biết tới môn phái của ta, đúng là khiến người ta hơi cảm khái. Nói như vậy, các người quả thật đã liên thủ với Đỗ gia ư? Thần Nam lạnh lùng hỏi. Một lần nữa xuất hiện, một giống như Đỗ gia làm cho tu luyện giới đại loạn hay chỉ muốn khơi lại những ngày tháng huy hoàng khi xưa? Xem ra người biết khá nhiều chuyện đấy. Thanh niên nam tử áo trắng thoáng hiện ra nụ cười nhạt, vô cùng điềm nhiên và ung dung, tư thái xứng danh với hai chữ xuất trần. Có nhân tất có quả, đệ nhất đạo môn tái xuất, không ai có thể ngăn cản, đệ nhất của quá khứ cũng là đệ nhất của hiện tại. Nói đến đây, ánh mắt của thanh niên nam tử áo trắng dần trở nên sắc lẹm. Thần nam nhận ra địch ý trong lời nói của thanh niên nam tử áo trắng, liền không khách khí gì nữa. Trò hề, tu đạo giả lại xem trọng giành lợi như vậy, đúng là không biết các người tu hành thế nào. Nam tử áo trắng đứng lên phi kiếm, nhìn xuống phía thần nam hỏi ngược lại. Không nhập thế thì làm sao xuất thế? Nhập thế thì cần phải tham gia vào trận chiến giành lợi hay sao? Đừng có phí lời nữa, người thật ra có thái độ như thế nào? Chẳng lẽ cũng muốn giết ta ư, như Đỗ gia phải không? Ta đứng ở xa xem các người thi đấu, ngươi quả là cường địch, ta rất hy vọng được đánh một trận với ngươi. Ha ha ha ha, đồng thổ hoàng tộc, đông thổ đệ nhất đạo môn, đúng là cùng một ruột. Thần nam cười lớn, ngươi còn đợi cái gì nữa, tới đây để ta xem rốt cuộc đệ nhất đạo môn có những thần thông nào. À, ta có mấy vị huynh đệ đã tới Tây Đại Lục đấu với thánh địa truyền nhân, xem ra bọn họ đã tìm được những đối thủ không tồi. Chỉ có điều không ngờ là hòn đá mài tốt nhất lại đang ở đồng thổ. Ta quả thật cảm thấy vô cùng hứng thú. Không ngờ đã tìm ra người nhanh như vậy. Ta mong chờ trận chiến này lâu rồi. Trong mắt của thanh niên nam tử áo trắng lóe lên tia sáng cuồng nhiệt. Trời ơi, đây là kiểu tu đạo gì chứ? Dựa vào những gì y nói thì người trong gia tộc này dường như đều rất hiếu chiến. Dường như trái ngược hoàn toàn so với khí chất xuất thần mà họ biểu hiện ra ngoài. Thanh niên áo trắng trên thấy thần nam có vẻ nghi hoặc, bật cười. Xem ra điều ngươi hiểu về gia tộc ta còn rất ít, biết tên của đệ nhất đạo môn chúng ta không? Loạn chiến. Loạn chiến à? Đúng là một đạo môn kỳ quái, không cần nghĩ nhiều ta cũng biết nguyên nhân khi xưa các người quỳ ẩn. Thần nam tỏ vẻ cười nhạo. Ta tên là Lý Trường Phong, đệ tam cao thủ trong thế hệ thanh niên của gia tộc. Bây giờ ta chính thức khiêu chiến với người. Chính trong lúc này, từ phía xa trên không trung có một bóng người nhanh chóng tiến lại gần. Một thiếu niên áo trắng cước đạp phi kiếm bay tới. Nhìn qua bộ dạng thoát tục như Lý Trường Phong, tuy nhiên ánh mắt y vừa thấy thần nam lập tức trở nên cuồng nhiệt, phá vỡ khí chất thoát trần ấy. Trường Minh, đệ mang Đỗ Hạo đi, ta tới giao đấu với hắn. Đại ca, thế không được, đệ dù rất muốn giao chiến một trận với hắn, nhưng mà không phải đám thanh niên Đỗ gia đã nói thần nam là của họ do bọn họ giải quyết sao? Lý Trường Phong cười nhạt, đệ nhất thanh niên cao thủ của Đỗ gia đã thất bại, bọn họ sau này ngoài quần công hoặc là dùng thủ đoạn mở ám ra thì dựa vào đâu mà đòi giao chiến với thần nam? Bây giờ ta ra tay đối phó với họ thần, chắc họ cũng không có ý kiến gì. Lớn lối thật! Các người coi ta là cái gì đây? Thần nam phẫn nộ. Đồng thổ hoàng thất chẳng qua cũng chỉ là đám nô tài khi xưa của thần gia. Còn đệ nhất đạo môn của các ngươi đối với ta chẳng qua chỉ là một trò cười. Lại còn dám coi thường ta đến vậy sao? Số thanh niên cao thủ đã chết của Đỗ gia chưa đủ nhiều sao? Chẳng lẽ vẫn cần các đệ nhất đạo môn của các ngươi đứng ra làm gương nữa? Đúng trong lúc này, Đỗ Hạo vừa ngất đi dần dần tỉnh lại. Gã ta há mồm phun ra một ngụm máu lớn, yếu ớt mà nói. Thần nam, ngươi đừng đắc ý. Hôm nay nếu ta thoát khỏi tử quan, lần sau gặp lại ngươi chết chắc. Đại môn của võ đạo chí cao đã mở rộng trước mắt của ta. Thần nam bấy giờ chẳng thèm nói gì, thầm huy động tâm pháp nghịch thiên thất ma đao. Đột nhiên tế khởi tử vong ma đao, chém về phía Đỗ Hạo trên không trung. Gã đúng là một đối thủ đáng sợ, còn để lại sớm muộn gì cũng là một tai họa. Hắn muốn một đao tiêu diệt hoàn toàn mối hậu hoạn. Tuy nhiên, Lý Trường Phong đã có chuẩn bị, nhấc theo Đỗ Hạo, cưỡi phi kiếm lao lên trên trời, tránh được một đao chí mạng. Đỗ Hạo trên không trung cười nham hiểm. Người sợ rồi chứ gì? Đợi cho đến khi nào ta lĩnh hội hết những gì thu hoạch được trong tử cảnh, người sẽ chết chắc. Thần nam, ta dám nói với người rằng, một tháng sau, người tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Tử kỳ của ngươi đã không còn xa nữa. Chỉ dựa vào ngươi sao? Cứ luyện thêm nghìn năm nữa đi. Cả đời này, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta. Ta đợi ngươi tới nổ mạng đấy. Thần Nam giữ ma đao trong tay, lạnh lùng nhìn mấy người trên không trung. Lý Trưởng Phong thúc giục: "Trưởng Minh, mau đưa Đỗ Hạo đi, ta phải giao chiến một trận, ta đã chờ đợi trận chiến này rất lâu rồi." Lý Trưởng Minh đưa Đỗ Hạo đi, tuy nhiên giọng nói của Đỗ Hạo vẫn vọng lại: "Thần gia đã suy tàn, sớm muộn gì cũng tiêu vong, Đỗ gia quật khởi, không kẻ nào có thể chống lại được. Thần Nam, ngươi là huyết mạch cuối cùng của thần gia, là vật tế lễ tốt nhất, khiến trò huyết kỳ của Đỗ gia. Việc của 5.000 năm trước ta có là gì? Đời này kiếp này, người con gái mà người yêu cũng đã bị con cháu Đỗ gia cướp mất rồi. Ta muốn người mở to mắt ra mà nhìn, nhưng không thể ngăn cản được." Giọng nói của Đỗ Hạo lạnh lùng vang vọng trên không. Thần Nam không hề cưỡi thần linh long truy kích, bởi hắn phát hiện ra phía xa có một bóng người đang đứng, dường như là một người con gái tử thái xuất trần. Long Bảo Bảo gầm lên động trời, uốn lượn trên không, nhưng Thần Nam đã ra lệnh cho nó tuyệt đối không được đuổi theo hai người kia. Hắn không muốn Long Bảo Bảo xảy ra điều gì bất trắc. Trước mắt nhất định có rất nhiều địch thủ hùng mạnh đang đợi chờ. Hắn hy vọng Long Bảo Bảo có thể nhanh chóng phục hồi lại, trợ thủ cho hắn. Khán giả đang bàn tán xôn xao, thực lực của Đỗ Hạo không có gì phải bàn cãi, nhưng cuối cùng thất bại một cách khó hiểu. Bây giờ lại xuất hiện thêm một đệ tử Lý gia hiệu xưng là Đông Thổ đệ nhất đạo môn, tình hình càng ngày càng trở nên phức tạp. "Được rồi, bây giờ người Đỗ gia đã đi, cuối cùng cũng tới lượt ta ra tay, hy vọng người sẽ không làm ta thất vọng." Ánh mắt của Lý Trường Phong lóe lên tia lửa cuồng nhiệt, đúng là gia tộc điên cuồng, tâm pháp tu đạo của họ không khác xa những tâm pháp thông thường. Khí chất bên ngoài mặc dù càng ngày càng xuất trần, nhưng trong nội tâm thì ngược lại càng ngày càng hiếu chiến, thật khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng được. "Được, người tới đây đi." Ma đao ở trong tay Thần Nam hướng lên trời, ma ảnh sau lưng không động đậy, 10 thanh binh khí mờ ảo ẩn hiện, không ngừng chuyển động quanh người của hắn. Trong lúc này, Tử Vong ma đao dài gần một trượng, trong tay của hắn ta nổi bật hơn cả. Thần đạo hoàn mỹ đã hóa thành thực chất lạnh lẽo đáng sợ, khó lòng tưởng tượng rằng đây không phải là một thanh đao thật sự. Cầm Tử Vong ma đao trong tay, cảm giác huyết nhục tường liền dấy lên, khiến hắn cảm thấy đây không phải là một thanh đao năng lượng. Trên thế gian này quả thật còn có một thanh đao như thế. Bây giờ hắn đã nắm bắt được linh hồn của thanh đao ấy. "Chém!" Lý Trưởng Phòng thét lên một tiếng, từ trong tay áo y vụt ra một chiếc phi luân bay về phía Thần Nam. Chiếc phi luân lúc đầu to bằng chiếc cường đồng, càng ngưng chuyển động thì lại càng lớn dần, đường kính đạt tới một trượng. Trên phi luân tràn ngập những lưỡi đao răng cửa sắc nhọn, phát ra quang mang nhiếp hồn, nhanh chóng xoay vòng mà chém xuống. Đây là thủ pháp thường thấy nhất trong đạo thuật, pháp bảo đã được tế luyện qua có thể biến hóa lớn nhỏ. Những người pháp lực thông thiên trong truyền thuyết có thể cất giấu sông núi trong tay áo. Phi luân càng biến càng lớn, đường kính cuối cùng đạt tới 3 trượng, chấn động khiến cho cả không trung rung chuyển theo. Tu đạo giả được liệt vào trong vài thể hệ tu luyện là thần bí nhất. Bình thường, mọi người có thể gặp võ giả, pháp sư và một số ít lòng kỵ sĩ, nhưng tu đạo giả chân chính vô cùng hiếm gặp, cả không nói tới chuyện nhìn thấy họ xuất thủ. Khán giả ở ngoài xa đều thất sắc, nhiều người đều lần đầu tiên nhìn thấy một tu đạo giả cấp cao ra tay. Binh khí khổng lồ như vậy, che kín đất trời lao xuống, cho dù không có ẩn chứa đạo pháp gì, chỉ bị nó đập trúng thôi, chắc rằng cũng trở thành tường thịt, ai nấy kêu lên kinh hãi. Đối diện với phi luân khổng lồ dài tới 3 trượng, hàn quang lóe sáng, Thần Nam sử dụng thiên ma bát bộ, nhanh chóng lách sang một bên. Chỉ nghe choang một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất rung chuyển kịch liệt, phi luân lao vút tới, lưu lại trên mặt đất một rãnh sâu hoắm. Thần Nam nhanh chóng tránh đi, vị trí cũ chỉ còn lại một tàn ảnh. Âm một tiếng, cát bụi bay mù mịt, loạn thạch tứ tán trên không trung, phi luân khổng lồ kia lại từ dưới đất lao lên, để lại một hố sâu đáng sợ ở chỗ Thần Nam vừa đứng. Lý Trưởng Phong khống chế phi luân biến hóa khôn lường, điên cuồng xoay tít, không ngừng lao về phía Thần Nam. "Ha ha ha ha, tỏ đoán chắc người lần đầu tiên đối diện với tu đạo giả thuần túy có đúng không? Đừng để ta phải thất vọng." Lý Trưởng Phong cười lớn. Thần Nam tránh né liên tục, phát hiện ra không cách nào có thể thoát khỏi phi luân. Hắn ta nhanh chóng ngừng lại, vận chuyển tâm pháp nghịch thiên thất ma đao, giơ cao Tử Vong ma đao lên trời. Những tiếng soàn soạt lại vang lên, những tia chớp khổng lồ màu đen xuất hiện xung quanh ma đao. thân đao dài đen lóe lên ánh sáng kỳ dị vô cùng đáng sợ. Lên! Thần Nam thét vang mà đao chém mạnh xuống phi luân đang xoay tròn bay tới. Đao ảnh màu đen kéo theo mấy tia chớp và ra tiếng sấm rền trên không. Chỉ nghe keng một tiếng, một loạt những tiếng kim thuộc va vào nhau đình tài nhức óc, chấn động khiến cho tất cả khán giả đều khiếp sợ. Nhiều người võ công thấp kém đã ngã lăn ra đất. Phi luân trăng cửa bằng tinh cương khổng lồ bị mà đào trẻ làm đôi, hai mảnh phi luân bắn tung ra lảo đảo trên không, sau đó tiếp tục vỡ nát, hóa thành bụi bay khắp trời đất. Trong không trung, vẻ mặt của Lý Trường Phong lập tức tái nhợt, pháp bảo của tu đạo giả và tinh thần của chủ nhân tồn tại một mối liên hệ kỳ diệu, thiết luân bị phá hủy, y cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thần Nam vui mừng, hắn không ngờ dùng tâm pháp của nghịch thiên thất ma đao điều khiển tử vong ma đao lại đáng sợ như vậy. Hắn biết phi luân khổng lồ kia là một pháp bảo, hơn nữa còn ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, ăn rất khó phá hủy. Nào ngờ thất ma đao xuất ra lập tức chém nát. Lý Trường Phong, đây chính là pháp bảo mà những kẻ tu luyện các ngươi dựa vào sao? Theo ta thấy đúng là bất thành khí, nếu người chỉ có vậy thì trận chiến này không còn gì thú vị. Người đã quá coi thường tu đạo giả bọn ta rồi, đó chỉ là món đồ chơi ném đá giỏ đường mà thôi. Đừng quên rằng tên của phái chúng ta là Loạn Chiến, là những tu đạo giả hiếu chiến nhất, luôn chiến đấu trong lúc tu đạo. Lý Trường Phong dẫm lên phi kiếm, bạch y tung bay, trong mắt lại lóe lên tia sáng điên cuồng, khiến người ta có cảm giác mâu thuẫn, khí chất xuất thần nhưng lại biểu hiện ra tư thái hiếu chiến. Y vội hét lên một tiếng, bàn tay thì bấm quyết, quyết không ngừng biến hóa. Cuối cùng một tia chớp khổng lồ phóng xuống, thiên địa nguyên khí kịch liệt chuyển động. Những người đứng quan sát trận đấu ở phía xa thầm kinh hãi. Thấy nhiều người đã nhìn thấy Lý Trường Phong đang khống chế sức mạnh thiên địa, chớp, thiên địa nguyên khí đều được y sử dụng. Cho dù phạm vi tác dụng có hạn nhưng cũng khiến người ta kinh ngạc. Thần Nam hơi kinh ngạc, tuy nhiên miệng vẫn kích bác. Cẩn thận đó, đừng để sấm chớp đánh trúng người. Lý Trường Phong tức tới độ suýt nữa rời mất phi kiếm, kiếm quyết trong tay cơ hồ bấm nhầm, một tia chớp khổng lồ thiếu điều đánh trúng y. Cẩn thận đó, đừng để mình thành trò bụi. Đừng có mồm năm miệng mười, chịu chết đi. Chính hết xoẹt một tiếng, một tia chớp khổng lồ phóng về phía Thần Nam, đánh xuống trước mặt của hắn, một hố sâu chừng ba trượng xuất hiện. Uy lực của tia chớp đúng là đáng sợ. Thần Nam nhanh chóng di chuyển, lách tránh tia chớp cuồng bạo đó. Hắn phát hiện ra những tu đạo giả đồng phương khi khống chế sức mạnh thiên địa quả có điểm độc đáo. Những tia chớp này phóng ra dày đặc và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với ma pháp của những ma pháp sư cùng cấp. Nhưng tiếng xoèn xoẹt lại vang lên. Trên không trung ngân xả loạn vũ, hàng loạt tia chớp xé nát hư không liên tục phóng xuống. Sấm chớp điên cuồng khiến cho khán giả ở phía xa đều kinh hãi. Tu đạo giả đúng là đáng sợ, thuật pháp uy lực mạnh mẽ như vậy, những cao thủ bình thường làm sao có thể mà kháng cự cho được. Thần Nam trong lòng suy nghĩ, hắn thử khống chế tấm cổ thuẫn đang chuyển động xung quanh người của mình. Mà thuẫn nhanh chóng bay về phía cánh tay trái, mọi đợt công kích của sấm chớp đều bị hút sạch. Những tiếng ầm ầm lại vang lên, tia chớp khổng lồ không ngừng phóng xuống, tấm cổ thuẫn điên cuồng hấp thụ giống như một chiếc động không đáy, năng lượng vô tận của tia chớp căn bản khó lấp đầy được. Không có tấm thuẫn, Thần Nam cũng có thể ứng phó với các đợt tấn công của những tia chớp này. Dù sao, hắn cũng đã từng trải qua nhiều trận tử chiến, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Tuy nhiên, có tấm thuẫn thần kỳ trong tay khiến cho hắn tiết kiệm được không ít sức lực. Tấm cổ thuẫn sau khi điên cuồng hút nạp năng lượng của những tia chớp mạnh mẽ, dường như càng trở nên rõ ràng hơn, lập tức có thể nhìn thấy những hoa văn cổ xưa khắc trên bề mặt. Trong lúc này, Thần Nam hơi cảm giác kỳ lạ, cổ thuẫn dường như đang sống lại, giống hệt như tử vong ma đao, tấm thuẫn này dường như có linh hồn. Lý Trường Phong vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, y không thể ngờ được rằng Thần Nam chỉ dùng một tấm thuẫn cổ quái liền dễ dàng hóa giải mọi đòn công kích sấm chớp của y. Hai tay của y không ngừng biến hóa pháp ấn, thiên địa nguyên khí giống như sóng biển cuồn cuộn tuôn trào tràn về phía Thần Nam. Áp lực vô hình khiến cho hắn như rơi vào trong bùn lầy, không thể nào có thể nhúc nhích được. Khống chế điều khiển thiên địa nguyên khí kiểu này là phương pháp chiến đấu giữ chặt lấy đối phương, quả thật vô cùng đáng sợ. Sau khi trói buộc được địch thủ sẽ hạ sát thủ. Lý Trường Phong khống chế thiên địa nguyên khí bao vây thần nam, thi triển thuật pháp gọi hàng loạt những tia chớp khổng lồ. Y muốn dựng một nhà giam trên mặt đất, trực tiếp giết thần nam trong phạm vi không gian mà y khống chế. Những tu luyện giả đứng xem ở phía xa, không ai là không biến sắc. Bọn họ tuy không nhìn thấy thiên địa nguyên khí vô hình, nhưng có thể cảm nhận được những dao động đáng sợ, cộng thêm bộ dạng cật lực của thần nam, lập tức bọn họ hiểu được những gì đang xảy ra. Dường như tất cả những người đứng xem đều có cảm giác sợ hãi. Tu đạo giả thuần túy thật quá quái dị. Phương pháp chiến đấu của họ không thể lấy lý lẽ thường để mà giải thích được. Những tiếng xoẹt xoẹt vang lên, một tia chớp đánh trúng vai của thần nam. Quần áo trên người của hắn lập tức cháy rụi thành tro. Năng lượng bị hộ thể cương phong gần như hóa thành thực chất của hắn ngăn lại, từ từ biến mất trong không gian. Lại những tiếng xoàn xoạt nữa vang lên. Chớp liên tục phóng xuống, thần nam cố gắng nhấc cánh tay trái lên, cuối cùng trước những tia chớp đánh nát quần áo của hắn ta, nhấc cổ thuẫn ngang lên đầu. Tới lúc này, tia chớp mới bổ xuống. Ngươi đừng cho rằng có ma thuẫn là có thể ngăn cản được đòn tấn công của ta. Ngươi không thể nào thoát khỏi bị nguyên khí trói buộc, mất đi năng lực hành động nhạy bén. Ta xem ngươi sẽ chống lại phi kiếm của ta như thế nào. Giết! Khắp người của Lý Trường Phong phát ra hàng vạn tia hảo quang màu sắc rực rỡ. Y đang đứng trên một thứ pháp bảo giống như phỉ bạt, dùng pháp quyết khống chế phi kiếm chém về phía thần nam. Phi kiếm dài một thước lớn dần, cuối cùng nghênh phong biến hóa thành một thanh kiếm dài ba trượng, quang mang lấp lánh chói mắt. Với thế, lực phách hòa sơn mà chém xuống, quang kiếm chói mắt, chấn nhiếp hồn người. Lý Trường Phong thét lớn, thần nam, người làm ta thất vọng quá, chết đi. Muốn giết ta không dễ thế đâu. Thần nam lớn tiếng thét lên. A, mở ra. Hộ thể cương khí bên ngoài cơ thể hắn sôi sục giống như một ngọn lửa màu đen đang rừng rực thiêu đốt. Hắn không ngừng dãy giụa, thiên địa nguyên khí bao quanh cũng chuyển động kịch liệt theo. Thần nam và thiên địa nguyên khí đã liên kết thành một chỉnh thể. Hắn ta vật lộn, cả thiên địa cũng theo đó mà rung chuyển. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn, kinh khí ở bên ngoài cơ thể tuôn ra, ngọn lửa màu đen u tối bay ngược lên trên không, dường như muốn đốt cháy 9 tầng trời. Mở ra cho ta! Choàng một tiếng, trời lòng đất lở, sông biển cuộn trào, cả thiên địa kịch liệt rung chuyển, vang vọng những tiếng nổ lớn. Thiên địa rung chuyển, một rãnh nứt lớn xuất hiện dưới chân thần nam, lan dần ra xa, thiên địa nứt vỡ, hư không như rách toạc. Những tiếng ầm ầm lại vang lên. Cuối cùng, đất đai trong vòng hàng trăm dặm hoàn toàn nổ tan, mặt đất lún xuống, một hố sâu xuất hiện ở ngay chỗ ban đầu hai người họ đang đứng. Thần nam cuối cùng đã thoát khỏi bó buộc, thiên địa nguyên khí mất khống chế cuồn cuộn lan ra bốn phương tám hướng. Đúng trong lúc này, phi kiếm chém xuống vừa hay lao vào dòng nguyên khí khổng lồ, thanh kiếm ánh sáng chói mắt chém ầm một tiếng rồi bay đi. Thần nam lao lên khỏi hố, nới lỏng ma đao trong tay, tay phải làm động tác xuất đao, chém mạnh về phía phi kiếm đang bay văng ra trên không trung. Chỉ nghe choang một tiếng, ma đao chém trúng phi kiếm, tia lửa bắn tung, trên thanh kiếm xuất hiện một vết mẻ. Choang một tiếng nữa, ma đao được thần nam khống chế, chém nhát thứ hai, nhát thứ ba và nhát thứ tư. Pháp môn điều khiển ma đao lúc này dù không phải tâm pháp nghịch thiên thất ma đao, nhưng phi kiếm cũng bị chém gãy vì phải liên tục chịu 10 đòn do ma lực không gì chống lại được phát ra. Lý Trường Phong đứng trên không trung, mặt tái nhợt, miệng thổ ra một ngụm máu tươi. Thanh phi kiếm này là một trong những pháp bảo quan trọng liên kết mật thiết với chủ nhân, vì thế y nội thương không nhẹ. Người, cái này, thanh đao đó... Lý Trường Phong tức giận không nói nên lời. Phi kiếm của y vốn là do tình kim luyện thành, là một trong những pháp bảo quan trọng của gia tộc. Vật quan trọng của đệ nhất đạo gia môn gia tộc lại há là một vật tầm thường. Thành phi kiếm đó có thể được coi là thần binh bảo kiếm. Thành ra y không dám tin vào việc đã xảy ra trước mắt. Một tràng long khiếu kẽ phát ra từ ma đao trên không. Lý Trường Phong kinh hãi lắp bắp mà nói. Hồn của thần binh. Thần binh có linh hồn ư? Chỉ nghe vụt một tiếng, thần đao nhanh chóng quay về trong tay thần nam. Hắn lật nhanh đao ngắm nghía, nhìn thế nào đi nữa vẫn cảm thấy đây là một thanh trường đao thật sự, không phải do năng lượng cấu thành. Thần nam ngươi khiến ta động chân nộ. Thần nam ngẩng đầu lên lạnh lùng mà nói, thực lực của ngươi không bằng Đỗ Hạo, căn bản không đấu được với ta. Phi kiếm của ngươi đã bị ta hủy rồi, bây giờ ngươi dựa vào cái gì mà đấu với ta đây? Không thể tha được, ngươi quá coi thường ta. Lý Trường Phong thét lên, ta phải cho ngươi thấy người của Loạn Chiến Đạo Môn không thể nào chạm tới được, ngươi chết đi. Vụt một tiếng, âm thanh xé qua không khí, một mũi kim chùy từ trên không trung đập xuống. Lúc đầu chỉ cỡ một nắm đấm, nhưng sau đó kim chùy nhanh chóng biến hình, cuối cùng to bằng ba gian phòng, tương đương một hòn núi nhỏ. Chỉ nghe choang một tiếng, thần nam nhanh chóng đánh đòn thứ nhất, kim chùy đập xuống mặt đất giống như vừa xảy ra đại chấn. Cho dù các tu luyện giả đứng cách ba dặm cũng cảm thấy rõ ràng chỗ đáng sợ của kim chùy khổng lồ, không ít người bị mặt đất rung chuyển hất ngã. Chiếc kim chùy khổng lồ không ngừng đập xuống khiến cho người ta khó lòng chống lại được. Thần Nam buộc phải nhanh chóng lách đi. Tuy nhiên, những đòn tấn công điên cuồng của Lý Trường Phong không chỉ có thế. Y vùng tay ném ra một tấm lưới kìm tì, gặp gió lập tức vươn ra trùm lấy Thần Nam. Sau cùng, y lại chém ra 36 thanh tiểu phi kiếm sắc nhọn, tạo thành một lưới kiếm đan xen ở tầng không gian thấp xẹt về phía Thần Nam. Kim chùy khổng lồ, tấm kim võng che lấp bầu trời, trùm tiểu phi kiếm phát ra ánh sáng chói mắt, không ngừng lao đi trong không gian, hoàn toàn vây kín lấy Thần Nam vào trong. Tốt, đây chính là thực lực thật sự của người đúng không? Thần Nam tay nắm chắc ma đao, dồn công lực tới mức cao nhất, thét lớn lên một tiếng. Nghịch thiên thất ma đao. Chỉ nghe soạt một tiếng, một đạo ô quang lao thẳng lên trời, đao mang 10 trượng bao phủ khắp 8 phương, khiến người ta cảm thấy run sợ, chém xuống tấm lưới, đập bay kim chùy khổng lồ, chém gãy không ít tiểu phi kiếm. Phụt một tiếng, Lý Trường Phong phun ra một ngụm máu lớn, vẻ mặt vô cùng nhợt nhạt, pháp bảo bị hủy hoại, y cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên y nghiến răng cố chịu đựng vết thương, hai tay không ngừng biến hóa pháp ấn, tấm kim võng cùng kim chùy khổng lồ mớ phi kiếm còn lại một lần nữa lại chụp xuống Thần Nam. Đúng là chuột chạy cùng sào. Thần Nam cười nhạt, hắn thu tử vong mà đảo lại, lúc mũi chùy khổng lồ đập xuống mặt đất, hắn đã bay lên không trung, một tay nắm lấy cán chùy. Hắn như đại lực thần của thiên giới, cầm lấy mũi kim chùy lớn bằng ba gian phòng bố tít, đầu tiên đập nát tấm kim võ, sau đó đánh vụn số phi kiếm còn lại, rồi cuối cùng lấy luôn kim chùy đó đập Lý Trường Phong trên không trung. Khán giả quan chiến ở phía xa đều trợn mắt, biểu hiện của Thần Nam còn giống man thú hơn là man thú chính cống, quả như trong lời đồn đại, hắn đơn giản là một tên quái vật. Kim chùy nặng bằng cả một hòn núi nhỏ, nhưng lại nhanh chóng lao lên trên không trung, đập mạnh về phía Lý Trường Phong. Họ Lý bị trọng thương nên nhìn thấy mà không tránh kịp. Nhưng đúng trong lúc này, một bóng người nhanh như chớp lao tới phía trước Lý Trường Phong, chỉ với một ngón tay nhỏ bé nhẹ nhàng ấn về phía trước, chỉ trong chớp mắt đã giữ kim chùy khổng lồ lại. Chiếc kim chùy khổng lồ lập tức treo lơ lửng trên không trung, không hề nhúc nhích. Ngón tay ngọc ngà nhỏ bé đó đã chặn đứng hướng đi của mũi kim chùy, nhẹ nhàng nhấc nó lên. Đó là một người con gái xinh đẹp, dung mạo không thua kém gì Long Vũ, hàng lông mày cong, hai mắt tràn đầy linh khí, sống mũi cao, đôi môi đỏ thắm. Nàng ta khoảng 20 tuổi, nhưng biểu hiện thật là kinh nhân. Dáng người mảnh mai ngực hẳn với mũi kim chùy trong tay của nàng ta, nhẹ nhàng túm lấy cán chùy, cố định nó ở trên không trung. Trường Phong, huynh đúng là không biết nồng sâu, lại liều chết kháng cự với tên biến thái kia. Thật đã làm nhục tới danh hiệu đệ tam cao thủ thế hệ thanh niên của gia tộc rồi. Giọng nói của nữ tử khá êm tai, mặc dù đang trách móc nhưng vô cùng dễ nghe. Là muội ư, Nhược Lan, không phải muội đã tới Tây Đại Lục rồi sao? Không đi, bởi muội nghe được một tin mật. Đại nữ cực hàn của phía Bắc Đồng Đại Lục có một thanh niên cao thủ vô cùng đáng sợ đã xuất thế. Nghe nói người này đã nằm ngủ trong băng quan hàng nghìn năm, cách đây không lâu mới tỉnh lại. Muội rất có hứng thú với hắn ta và gã kia, muốn cùng hắn giao đấu một lần. Nhược Lan nhẹ nhàng trả lời. Thần Nam ở phía dưới nghe rất rõ ràng. Hắn không chỉ kinh ngạc vì võ công tuyệt đỉnh của người con gái trước mắt, càng kinh ngạc hơn với lời nói của nàng ta. Vùng đất lạnh nhất của phía Bắc Đồng Đại Lục vạn năm trước là tổng đàn phá diệt đạo. Cái thế đại ma vương Đông Phương Khiếu Thiên từ địch khiến hắn phải chết vạn năm trước đã đến từ đó. Thần Nam nhìn tuyệt thế nữ tử dáng vẻ xuất thần giống như tiền tử trên không trung mà hỏi. Cô là người của Loạn Chiến Đạo Môn ư? Không sai, đệ nhất cao thủ thế hệ thanh niên của loạn chiến đạo Lý Nhược Đan. Tuyệt sắc nữ tử trên không trung, đôi môi hồng hào mấp máy, giọng nói dễ dàng giống như tiếng của những châu ngọc leng keng. Đệ nhất cao thủ thế hệ thanh niên của đoạn chiến đạo môn lại là một người con gái. Thần Nam hơi kinh ngạc, không còn nghi ngờ gì nữa. Lý Nhược Lan cũng giống như những người khác trong gia tộc này, bề ngoài thoát tục như tiên nhưng nội tâm vô cùng hiếu chiến. Lời nói tiếp theo của Lý Nhược Lan đã chứng thực cho những suy đoán của Thần Nam. Trong mắt của nàng ta dần dần xuất hiện ánh sáng nóng bừng, nhìn hắn giống như con báo nhìn thấy mồi săn. Quả nhiên là một đối thủ khó gặp, hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay bước vào cảnh giới lục giai, ta mong có thể cùng ngươi cuồng chiến một phen. Nữ bạo đồ, im mồm đi. Thần Nam lẩm bẩm, một tuyệt thế mỹ nữ giống như tiền tử lại có hứng thú với việc chiến đấu kịch liệt, việc này rõ ràng vô cùng quái dị. Tuy nhiên, hiện tại ta vẫn không phải lúc. Lúc này ta chắc chắn giết chết được ngươi, nhưng ta cũng khó tránh khỏi bị trọng thương. Như vậy sẽ không thể đại chiến một trận với địch thủ hùng mạnh tới từ vùng đất cực Hàn miền Bắc của Đông Đại Lục được. Chỉ một tháng sau nữa thôi, ta có thể luyện loạn chiến tầm pháp tới cảnh giới hoàn mỹ. Tới lúc đó, ngươi và kẻ kia còn muốn chạy cũng không thoát được đâu. Lý Nhược Lan giống như tiên tử, nói năng rất tự tin, mặc dù là một người con gái, nhưng lộ ra tư thái tuyệt thế cường giả bao trùm thiên hạ. Vùng đất cực Hàn miền Bắc của Đông Đại Lục ư, người mà cô gái nói là ai? Thần Nam tỏ vẻ nghiêm trọng, chăm chăm nhìn Lý Nhược Lan trên không trung. Lý Nhược Lan tay kết ấn pháp, biến kim chùy nhỏ lại, sau đó ném cho Lý Trường Phong, quay người đối diện với Thần Nam nói nhỏ. Đó chính là điều cơ mật nhất của phá diệt đạo mà ta vô tình biết được. Nghe nói hắn đã ngủ say hàng vạn năm, vài tháng trước mới từ trong băng quan tỉnh lại. Nếu tin tức này truyền ra thiên hạ, đúng là kinh thế hãi tục. Hắn tìm hiểu những trường sóng gió trên đại lục, vài ngày trước đã đi về phía nam. Cho người biết, hình như vì ngươi nên mới đi xuống phía nam. Ta không hy vọng ngươi bị hắn ta giết chết, bởi ngươi là hòn đá mài của ta. Ha ha ha, Thần Nam cười lớn, Lý Nhược Lan, người trong gia tộc của cô đúng là những người vừa điên cuồng vừa tự phụ. Cảm ơn cô đã có lòng tốt nhắc nhở, tuy nhiên cô nói ta là đá mài của cô sao? Đã như vậy, hôm nay ta mài đao cho cô nha. Nói xong, hắn giơ ma đao hướng lên không trung. Ta nói hôm nay không đại chiến là sẽ giữ lời, một tháng sau ta nhất định sẽ tới tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể sống được qua một tháng. Bởi người muốn giết người quá nhiều. Ta phải xem kẻ nào dám giết tới ta cơ chứ. Lớp trẻ Đỗ gia không kẻ nào không muốn giết người, lại còn huynh đệ tỷ muội của ta đều muốn lấy người ra làm đá mài, cộng thêm cả địch hùng mạnh tới từ phương Bắc. Mong là người sống sót, bởi ta hy vọng cuối cùng người sẽ chết trong tay của ta. Lý Nhược Lan bạch y tung bay, nói những lời này với phong thái vô cùng ung dung, căn bản không nhìn ra chút sát ý nào. Tuy nhiên Thần Nam biết người con gái này còn đáng sợ hơn và điên cuồng hơn Lý Trường Phong. Nếu không, nàng ta làm sao trở thành đệ nhất cao thủ của thế hệ thanh niên của loạn chiến đạo môn cơ chứ? Tiên tử xuất trần như thế này lại có khía cạnh điên cuồng, đúng là khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Lý Nhược Lan và Lý Trường Phong dần dần đi xa. Thần Linh Long gầm thét liên hồi, câu nói sau cùng của Lý Nhược Lan: Thần Linh Long đáng yêu quá, khiến nó cảm thấy tự tôn bị tổn thương. Long Bảo Bảo nhanh chóng biến nhỏ lại, hạ xuống vai của Thần Nam, bất mãn cào nhau. Dáng vẻ ta biến thân không phải rất thần vũ sao? Tại sao ả đó vẫn nói ta đáng yêu? Ta chỉ sợ nói sẽ lộ ra giọng trẻ con, cho nên mới lớn tiếng gầm. Kết quả vẫn bị người ta cười nhạo. Bảo Bảo rất tức giận, ả đó thật là đáng ghét. Nghe giọng nói bập bẹ của nó, Thần Nam không nhịn được bật cười. Tâm trạng vốn căng thẳng lại thoải mái hẳn. Đáng ghét, đợi sau khi cơ thể của ta hoàn toàn phục hồi, nhất định sẽ bắt lấy kẻ hôm nay đã dám coi thường ta. Ta sẽ nhốt bọn chúng trong một căn phòng nhỏ tối om, hàng ngày để chúng dâng rượu, cánh gà nướng cho ta. Đô Hạo gần đây tỏa sáng như mặt trời, lần này tới tấn công Long Gia, cuối cùng vì sự có mặt của Thần Nam mà ý đồ đã bị thất bại. Thần Nam lại tô thêm một nét son vào bảng chiến tích của bản thân. Tuy nhiên con đường phía trước không hề sáng sủa, nhưng người đợi hắn đều là những đối thủ hùng mạnh, thời đại huyền chiến sắp tới. Đại chiến trôi qua 3 ngày, mọi tin tức đã truyền khắp tu luyện giới. Thần Nam bây giờ chai lì với những tin tức, những lời đồn đại kiểu đó nên không mấy quan tâm. Lúc này hắn đang ở trong một trang viện của Long Gia. 3 ngày trước, Long Phủ hoàn toàn bị phá hủy trong trận đại chiến giữa hắn và Đỗ Hạo. Tiềm lực kinh tế của Long Gia thật sự hùng hậu khó tưởng tượng được. Một tòa nhà đối với bọn họ mà nói chẳng là gì cả. Quy mô của trang viên này không hề kém cạnh Long Phủ cũ. Long Tự Phong và Long Đạo Thái Gia cảm tạ Thần Nam hết lời, đồng thời không biết vô tình hay cố ý để cho Long Vũ và Thần Nam có nhiều thời gian ở một mình bên nhau. Còn suối nhỏ phía xa róc rách chảy, trên bờ thảo mộc thơm ngát, Thần Nam nằm trên bãi cỏ mềm mại, sắp sửa chìm vào giấc mộng. Cách đó không xa, Long Bảo Bảo được mấy người nhà Long Gia phục vụ tận tình, đang ăn uống thỏa thích. Cảnh sắc xung quanh trang viên vô cùng tươi đẹp, núi biếc sông xanh, đồng cỏ rập rờn, liên miên bồn ba ở các trấn thành, nay trở về một nơi gần gũi với tự nhiên thế này, Thần Nam có cảm giác vô cùng thoải mái. Mấy tháng nay hắn liên tiếp đại chiến, thật sự đã quá mệt mỏi, có lòng có được khoảng thời gian thoải mái như thế này. Thần Nam, cảm ơn huynh đã tới cứu viện cho Long Gia. Một thanh niên nam tử dáng người uyển chuyển tào nhã, duyên dáng bước tới. Người này có thể coi là đẹp tới cực điểm, xứng danh tuyệt thế nam mỹ nhân. Nhưng nhìn kỹ nhất định sẽ khiến cho người ta kinh ngạc vô cùng. Người này là một nữ giả cải nam trang. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Long Vũ. Long Vũ dáng người duyên dáng, mái tóc ngắn, đen nhánh để xõa ngang tai, đôi mắt long lanh trong veo như nước mùa thu, sống mũi cao, đôi môi đỏ thắm, tạo nên nét đẹp rạng rỡ. Nàng không mặc váy dài mà lại mặc nam trang, nhìn rất đơn giản, thoải mái, bộc lộ ra vẻ đẹp mê hoặc khác lạ, khiến ai nhìn thấy đều có cảm giác khó lòng mà cưỡng lại được. Thần Nam đã lâu không gặp Long Vũ, phát giác ra nàng càng ngày càng trở nên xinh đẹp xuất trần. Nửa trái tim của thiên sứ khiến nàng có thêm luồng khí tức liền tinh. Vài tháng gần đây, nàng ta lột xác một lần nữa, dần dần thoát khỏi tâm trạng đau thương. Người con gái vui tươi, tự tin, rực rỡ như ánh sáng mặt trời dần dần trở lại, trở về là Long Vũ tươi trẻ, phong thái tự tin khi xưa. Đồ ngốc, đừng có nhìn ca ca mà đờ đẫn trả thế, nay ăn đi. Long Vũ mỉm cười đưa một mâm hoa quả nhiều màu. Thần Nam vừa nãy quả là nhìn ngắm đến ngây cả người. Trên đời có vô số mỹ nữ, nhưng Long Vũ tuyệt đối là đặc biệt nhất. Khí chất vốn có khiến nàng có đứng giữa một rừng tuyệt sắc mỹ nữ cũng vẫn trở thành tiêu điểm được chú ý nhất. Long đệ đệ đúng là phong thái tuyệt thế. Ta là một người phàm tục, quả thật đã nhìn tới say mê. Ồ, tính xấu khó thay. Hai người dường như lại trở về với trước kia. Như khi Thần Phong học viện vẫn cãi nhau, nhưng việc đó không hề phá vỡ không khí, ngược lại khiến cho họ càng thân thiết hơn. Những chuyện cũ như đang hiện ra trước mắt. Ôi, cánh gà thật là ngon, rượu hoa quả thật là thơm. Long Bảo Bảo ăn tới mức mồm dính đầy dầu mỡ. Gia nhân của Long Gia trố mắt mà nhìn, không ngừng đưa rượu thịt tới. Bãi cỏ một cách máy móc, anh ấy đều sừng sốt. Tiểu yêu quái này đúng là một cái động không đáy. Tới tận bây giờ đã ăn hết 2 con bò, 5 con dê, 30 con gà và vô số cánh gà nướng. Tiểu Long hiếu kỳ liếc nhìn Long Vũ và Thần Nam ở phía xa, sau đó lại vùi đầu vào mà ăn uống. Từ khi trở về, Long Vũ không khi nào rời bút mực giấy vẽ. Bây giờ nàng ngồi trên bãi cỏ, nam tử trong bức tranh chính là Thần Nam đang đại chiến với Đỗ Hạo. Công phu vẽ tranh của nàng ta hiện tại ít người bì kịp. Sau khi hạ bút, một bức dục huyết đồ nhanh chóng hoàn thành. Thần Nam trong bức tranh, mái tóc dài dựng thẳng, áo nhuốm máu, mã đao trong tay hướng lên trời. Cảnh tượng khốc liệt trong trận chiến được thể hiện vô cùng sinh động. Vẽ khá lắm, không ngờ ta lại dũng mãnh tới như vậy. Ha ha, đáng để cất giữ đấy. Thần Nam chỉ cười. Xin lỗi đi, đây là do tài vẽ tranh của ca ca giỏi. Cố ý mỹ hóa cho ngươi, nếu không với bộ dạng này của ngươi, làm gì có dáng dấp của một cao thủ. Long Vũ trợn mắt nhìn hắn ra vẻ trầm trọng. Nàng đúng là chỉ biết làm khổ ta, sao ta lại không có dáng dấp của cao thủ nhỉ? Mặc dù không dám sánh ngang với những cao thủ cái thế trong thiên hạ, nhưng đáng được coi là một cao thủ hiếm có đấy chứ. Thần Nam vội cãi. Được, ta lại vẽ một bức nữa cho ngươi coi, vẽ luôn bản mặt của ngươi. Long Vũ cười vô cùng rạng rỡ, cây bút trong tay gạch gạch chấm chấm, không lâu sau đã hoàn thành một bức tranh. Ta ngất đây, lại làm cho ta xấu tới thế này, dẫu thế nào người này cũng không giống ta, đưa bút đây, ta vẽ cho muội một bức. Hồi lâu, câu chuyện giữa hai người dường như nhãng đi, Long Vũ tỏ ra do dự một lát mới nói. Thần Nam hay là huynh đi quy ẩn đi, một mình huynh đấu không lại bọn chúng đâu. Đỗ gia là đông tổ hoàng tộc, thực lực của chúng không phải mình huynh có thể chống nổi. Loạn chiến đạo môn cũng từng là đông tổ đệ nhất, cao thâm khó đoán. Nếu những nhân vật tiền bối của hai gia tộc đó xuất hiện, dù huynh có ba đầu sáu tay cũng không chống cự được đâu. Thần Nam gượng cười, những điều này ta cũng biết, nhưng thiên hạ dù lớn cũng không có đất cho ta trốn tránh. Người của loạn chiến đạo môn mặc dù có nhiều điên cuồng nhưng không có thù hận sâu sắc gì với ta. Đỗ gia thì lại khác, bọn chúng và ta thủy hỏa bất dung, ta ở vào thế bất lưỡng tập, sớm muộn gì cũng phải có một bên tiêu vong. Bất luận ta có trốn ở đâu, bọn chúng cũng có cách tìm ra ta. Vậy thì huynh định làm thế nào? Long Vũ quan tâm hỏi. Yên tâm đi, cường giả trong thiên hạ không chỉ giới hạn trong số người của hai nhà này. Có những người đã hứa với ta, chỉ cần ta có thể đánh bại được cao thủ thanh niên Đỗ gia và Lý gia, sẽ có những cao thủ xuất hiện, đối phó với những nhân vật tiền bối. Lời hứa đó căn bản không có gì đảm bảo cả. Một mình huynh làm sao chống lại được đám đông cao thủ Đỗ Hạo, Lý Nhược Lan? Không cần phải lo lắng quá như vậy, ta đã có sự sắp xếp, chúng không giết được ta đâu. Thần Nam tràn đầy tự tin. Tới nay ta đã đặt một chân vào cảnh giới lục giai, trong thiên hạ không mấy người giết được ta. Bọn chúng đừng để ta có cơ hội, chỉ cần để cho ta hoàn toàn bước vào cảnh giới lục giai, nhất định sẽ đánh một trận long trời lở đất với hai gia tộc đó. Long Vũ không nói gì, tiếp tục vẽ tranh. Thần Nam ở trong bức tranh, chân đứng trên thần linh long, dương cung bắn tên, 10 mũi tên bay qua không trung, kéo theo dải đuôi ánh sáng như sao băng, bắn nổ tung đầu của 10 con phi long, cơ thể khổng lồ của chúng rơi xuống mặt đất. Nét vẽ phì phàm tái hiện một cách chân thực nhất cảnh tượng lúc đó. Long Vũ cẩn thận cuốn bức vẽ lại, sau đó đưa bút vẽ cho Thần Nam mà nói, muội nghĩ huynh cũng nên vẽ tặng cho muội một bức đi. Thần Nam nhăn nhó mà nói, ta không có được bản lãnh như muội, e rằng không thể vẽ được dùng nhàn tuyệt thế của muội lên giấy. Long Vũ cười rạng rỡ, toát lên vẻ mê lực vô tận. Vẽ tranh cần phải dùng tâm, chỉ cần huynh có tâm ý, nhân vật trong tranh nhất định sẽ được truyền thần. Thần Nam ngạc nhiên, lặng lẽ trải giấy ra, cầm lấy cây bút vẽ, bắt đầu chăm chú đặt bút. Họa kỹ của hắn không thể sánh với Long Vũ, cô vẽ cho thật hoàn mỹ nên hắn mất chẵn nửa thời thần. Người con gái trong tranh xinh đẹp vô song, nụ cười vô cùng rạng rỡ, ánh mắt vô cùng thuần khiết. Chỉ có điều Long Vũ chỉ nhìn thoáng qua đã nói, hình vẽ trông thì giống nhưng thần thái thì không giống, người trong tranh làm muội sao? Thần Nam ngạc nhiên, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trong tim của hắn, càng ngày càng rõ ràng, nụ cười của nàng ta ấm áp hơn ánh mặt trời, dịu dàng hơn sóng biển, thuần khiết hơn băng tuyết, thơm hơn cả hoa tươi. Vẽ tranh cho ca ca mà lại thất thần, nghĩ đến một người khác thật là đáng ghét. Long Vũ cười, đấm cho Thần Nam một cú trời giáng, cho dù hắn ta đã đặt một chân vào cảnh giới lục giai cũng vẫn thấy rất đau. Nhìn thấy bộ dạng bối rối của Thần Nam, Long Vũ hất mái tóc ngắn tươi cười, không ngờ huynh lại biết đỏ mặt, nay huynh không phải đã yêu muội rồi đấy chứ, muội cảnh cáo huynh không được nghĩ lung tung đâu đấy. Thần Nam bây giờ cảm thấy nói gì cũng không thích hợp. Lời nói của Long Vũ rất mơ hồ, dường như là đang ám chỉ một điều gì đó. Nhưng hắn có thể không? Tới nghĩ một người mà lòng vẫn nhớ một người khác, dù thế nào hắn cũng không thể nói ra chuyện đó. Hà hà, đã bị ca ca nói đúng tim đen lại đỏ mặt rồi. Huỳnh có lúc quả thật rất đáng yêu. Long Bảo Bảo cuối cùng cũng đã ăn no rồi, lảo đảo bước tới, giọng bập bẹ. Long Vũ cũng rất chính đáng yêu, hơn nữa cũng rất xinh đẹp. Ta chúc cho nỗi lòng của muội thành sự thật. Long Vũ cười rạng rỡ, nàng rất thích Long Bảo Bảo, ôm lấy nó vào lòng, thân mật vuốt sừng của nó. Tiểu tử này đúng là một tên giảo hoạt. Ôi, quang minh đại thần côn trên cao, ta say mất rồi. Ngày thứ tư, Thần Nam rời Long ra, Long Vũ nói với hắn, thời đại huyền chiến sắp tới rồi, trong trận đại chiến sắp tới, huynh nhất định phải bảo trọng. Nếu huynh không chết, lúc quy ẩn hãy nói với ta một tiếng. Yên tâm, không ai có thể giết được ta, muội cũng phải bảo trọng đấy. Thần Linh Long đưa thần Nam lao lên trời, không ngừng lượn vòng trên tầng không lòng ra, kim quang đấp lánh chiếu rọi bầu trời thành màu hoàng kim, đoạn đưa thần Nam bay về hướng của núi Côn Lôn. Núi Côn Lôn sừng sững vươn cao mấy nghìn thước, đỉnh núi tròn von cùng những u cốc sâu hun hút tạo thành những cảnh quan kỳ lạ. Trên cùng một địa điểm, khí hậu liên tục thay đổi. Từ đỉnh núi 3.000 thước trải xuống các u cốc, cây cối tùm, cảnh sắc tươi đẹp. Trên núi cây cối biềng biếc, trong cốc trầm hòa đùa nở, bốn mùa đều làm mùa xuân. Còn những đỉnh núi cao 5-6.000 thước trở lên, quanh năm tuyết phủ trắng xóa. Trong núi nhấp nhô liên miên, vách tuyết dựng đứng. Tại những nơi quanh năm tuyết không tan, có tuyết liên hoa quý hiếm sinh trưởng, người đời đều cho đó là bảo vật của tuyết sơn. Núi Côn Luân bao la, khí thế mạnh mẽ, màu trắng và sắc xanh đua chen. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy từ lưng trở xuống ngập một màu xanh biếc, tiết mùa xuân phơi phới, phía trên đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa. Cảnh tượng thần kỳ đẹp đẽ như thế thu hút nhiều tu luyện giả tới ẩn cư. Có phải môn phái cổ xưa của Đông Đại Lục lập phái tại đây? Mặc dù trong núi rừng nhìn thấy bóng người, nhưng thần Nam không muốn quấy nhiễu tới các môn phái này, lặng lẽ cưỡi thần Linh Long bay qua. Nghe nói trong quá khứ xa xưa, Côn Luân và mảnh đất của thần tiên, rất nhiều tiên nhân coi ngọn núi này là cõi mộng ẩn cư. Tuy nhiên sau khi thiên địa thay đổi, dưới sự bó buộc của thiên địa pháp tắc, nhân gian không thể níu giữ được thần tiên, Côn Luân trở thành thánh địa của quần yêu trong thiên hạ. Tới Côn Luân, thần Nam hạ lệnh cho thần Linh Long giảm tốc độ, bay men theo núi. Ở nơi đâu cũng thấy các loại kỳ hoa dị thảo, đưa hương ngào ngạt. Cầm thú quý hiếm kỳ lạ tung tăng, không hổ là chốn động thiên phúc địa. Một người một rồng không phải lần đầu tiên tới nơi này. Nhớ khi xưa, thần Nam vì tìm bí mật cái chết của Vũ Hinh đã tới đây một lần. Tiểu thần Hy xuất sơn từ lần đó. Vượt qua hàng loạt những đỉnh núi cao, vô số sơn cốc, một đỉnh núi cao trên 7.000 thước hiện ra trước mắt thần Nam. Đây là mốc trọng yếu để tìm kiếm cổ tiền dị địa Bách Hỏa Cốc. Đỉnh núi này có tên là Sáp Thiên, là đỉnh núi cao nhất của đỉnh Côn Luân. Sáp Thiên Phong giống như một mũi kiếm nhọn hoắt đâm thẳng lên mây. Trên đỉnh núi tuyết, mây bay rập rờn, dày đặc như tiên khí, khung cảnh như trong cực lạc tiên cảnh. Thần Linh Long lúc bấy giờ lao vút lên, đón một dòng khí lạnh bút xương bay lên đỉnh núi cao. Trên núi tuyết trắng mênh mông, lạnh nhập cả cốt. Tiểu Long Tử trên đỉnh núi cao lao xuống, dưới đỉnh núi là một khe núi thấp hơn. Khi một người một rồng hạ xuống mặt đất, lập tức cảm thấy linh khí tiên địa dày đặc. Nơi này cây lá xanh mượt, hoa thơm ngào ngạt, bức tranh tiên cảnh hiện lên. Mấy đỉnh núi xanh biếc phía trước mặt đập vào mắt của thần Nam, đó chính là đích đến lần này của hắn. Cổ tiên di địa Bách Hóa Cốc đang ở đó. Hắn lại tới núi Côn Luân để tìm Vũ Hinh và Tiểu Thần Hy. Đương nhiên phải tới nơi đã từng khiến hắn ta tàn nát cõi lòng. Rất lâu sau, không có tin tức gì của hai người, thần Nam không yên tâm. Lần này tới cứu viện Long Gia, hắn không ngại vạn dặm xa xôi từ Tây Phương trở về Đông Phương. Đi qua Côn Luân đương nhiên phải tới tìm kiếm. Côn Luân có nhiều linh sơn, thiên địa linh khí dày đặc. Trong núi cảnh sắc tú lệ, hương thơm ngào ngạt, nơi đầu cũng nghe thấy tiếng chim hót véo von. Đi qua vài đỉnh núi, thần Nam vô cùng kinh ngạc phát hiện ra Bách Hỏa Cốc đã biến mất. Hai dãy núi thấp bao quanh sơn cốc cũng không còn, quả là vô cùng kỳ quái. Thần Nam cho rằng mình tìm nhầm nơi, mặc Tiểu Long cõng hắn lượn vòng khắp dãy núi, nhưng cuối cùng hắn phải chấp nhận sự thật là có biến cố xảy ra khiến cổ tiên dị địa đã biến mất. Tim của hắn đập thình thịch như trống trận, nếu Vũ Hình và Tiểu Thần Hy gặp bất trắc gì, hắn sẽ hối hận cả đời. Thần Linh Long hạ xuống một vùng thanh sơn thúy cốc, hắn tuyệt vọng tìm kiếm mảnh đất là Bách Hóa Cốc khi xưa, hy vọng tìm ra manh mối gì đó, nhưng tất cả nỗ lực đều công cốc. Nơi đó chỉ có một vùng đất trống, không có hoa cỏ hay chim thú, Bách Hóa Cốc dường như chưa từng xuất hiện ở nơi đây. Vũ Hình, Thần Hy! Thần Nam tìm kiếm nhiều thời thần nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì. Tiểu Long bắt đầu gầm gào, giọng nói ngây thơ không ngừng vang vọng khắp dãy núi khiến buồng thú hưởng ứng. Thần Hy, muội ở đâu? Thần Nam không ngừng kêu gọi, giọng nói được truyền vô thượng huyền công và trả ầm và cuồn cuộn khắp Côn Luân, khiến những dãy núi xa xa cũng rung chuyển, buồng thú sợ hãi mà gầm trống. Chỉ là ngoài những tiếng dã thú gầm gào ra, không ai trả lời của hắn. Cuối cùng, Tiểu Long hóa thành thần linh long 17-18 trượng lượn vòng trên không trung, lao rồi lại lượn xuống. Một tràng long khiếu vang trời cất lên, khiến cả Côn Luân lại hồi phục vẻ bình lặng. Chim thú sợ hãi phù phục xuống đất, không dám hò hè. Vũ Hình, Thần Hy, các người đâu rồi? Ta và Thần Nam tới thăm các người đây. Núi Côn Luân rộng lớn, ngoài tiếng của Tiểu Long ra không còn bất cứ âm thanh nào khác, cảnh vật vô cùng tĩnh lặng. Thần Nam cảm thấy có gì đó không ổn, quả thật tình hình quá cổ quái. Bạch Hỏa Cốc sao lại biến mất như vậy? Chẳng lẽ Vũ Hinh và Thần Hy thật sự đã xảy ra bất trắc gì chứ? Hẳn là xảy việc lớn như thế này, tại sao mấy con yêu quái gặp lần trước không xuất hiện? Năm ngày tiếp theo, Thần Nam và Tiểu Long tìm kiếm khắp dãy Côn Luân, ngoài phát hiện ra mấy đạo môn tu luyện ẩn cư tu luyện tại đây ra, căn bản không phát hiện thêm điều gì. Đến ngày thứ bảy, lúc Thần Nam và Tiểu Long quanh quần ở vùng đất vốn là Bách Hóa Cốc, sự việc mới có chiều hướng xoay chuyển. Thần Nam cảm thấy một luồng sóng dao động tinh thần kỳ lạ. Trong bóng tối dường như có người đang nhìn lén. Hắn đứng phụt dậy, quay về phía bắc hét lên. Người nào, mau ra đây! Tiểu Long cũng phát hiện ra điều dị thường. Nó từ trên vai của Thần Nam bay lên trên không trung, vui vẻ kêu lên. Trư đầu thì ra là ngươi! Nhanh ra đây, nếu không ta sẽ cho sét đánh ngươi thành con heo quay đấy. Khu rừng phía xa trung truyền, một con dã trư nhanh chóng lao tới. Là dã trư tinh ư? Thần Nam lập tức nhận ra nó. Lần trước khi hắn tới nơi này, đã từng gặp 4 con yêu quái. Dã trư tinh, lộc tinh, bạch thấu tinh và còn có cả con quạ đen bắt cả công chúa nữa. Con tiểu dã trư ở trước mắt chính là dã trư tinh lần trước. Tiểu dã trư, mau nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, Bạch Hóa Cốc tại sao lại biến mất, người có nhìn thấy tiểu thần hy không? Còn dã trư lông đen dài 1 thước, mắt lóe lên ánh sáng, nghe thấy Thần Nam hỏi, nó bình tĩnh trả lời. Thần Nam tắt tiếng, dã trư tình này mặc dù có thể nghe hiểu được hắn ta nói gì, nhưng hắn không tài nào hiểu được nó đang nói gì. May mà Tiểu Long là thần thú, có thể dùng phương pháp đặc biệt để hiểu được ý của con yêu quái này, tạm thời phiên dịch. Trư đầu nói, Bạch Hỏa Cốc được mấy đại yêu quái dùng vô tượng thần thông giấu đi rồi. Nó đã gặp Vũ Hình và Thần Hy và biết họ đang ở đâu. Thần Nam cảm thấy yên tâm hơn. Yêu tộc Côn Luân rất yêu quý tiểu Thần Hy, chắc hai người sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Đúng trong lúc này, một giọng nói của một cô bé vang lên trong núi rừng. Là ngươi à, làm sao tới được đây? Từ phía xa, Bát Ca công chúa mái tóc đen nhánh nhanh chóng chạy lại. Nàng ta vẫn không quên việc Thần Nam gọi nó là Ô Nha, tới bây giờ vẫn canh cánh trong lòng. Tiểu Điểu, tiểu Ô Nha phải không? Tiểu Long và Thần Nam cùng lên tiếng gọi. Đồ khốn, ta là Bát Ca công chúa. Tiểu Bát Ca tức giận kêu lên với Thần Nam, sau đó nó lại hơi nghi hoặc nhìn Tiểu Long, nhìn một lúc rồi đột nhiên kêu lên. Người chính là con thạch sùng đó sao? Tiểu Long bay thẳng lên không trung, cơ thể nhanh chóng biến hình, cái đầu khổng lồ chúc về phía Bát Ca công chúa. Này, Tiểu Điểu, cô muốn bị tàn nướng thịt chín rồi ăn sao? Phải gọi ta là Đại Đức Đại Uy Bảo Bảo Tiền Lòng chứ? Bát Ca công chúa sợ hãi rơi xuống đất, đập vào người của Tiểu Trư. Sau nửa thời thần, Thần Nam cuối cùng cũng hiểu được nơi đây đã xảy ra điều gì. Sau khi Vũ Hình và Tiểu Thần Hy tới đây, dưới sự giúp đỡ của vài lão yêu quái, nghịch chuyển cổ tiên dì địa trận, một lần nữa tiến vào Bách Hóa Cốc. Tuy nhiên lần này, trong Bách Hóa Cốc đã xảy ra dị biến. Sau khi hai người vào, trong sơn cốc đột nhiên phát ra hàng ngàn tia sáng, chiếu thẳng lên mây, ánh sáng chiếu rọi suốt một thời thần mới biến mất. Sau đó, một tòa quỳnh lâu ngọc vũ xuất hiện trong Bách Hóa Cốc, phát ra ánh sáng rực rỡ chiếu rọi mấy ngọn núi gần đó đều tràn đầy tiên khí. Vũ Hình và Tiểu Thần Hy bước vào trong tòa điện đó liền không thấy trở ra nữa. Tuy nhiên căn cứ theo những suy đoán của các đạo yêu quái, bọn họ không hề xảy ra điều gì bất trắc mà gặp kỳ ngộ lớn trong đó. Tòa quỳnh lâu ngọc vũ xuất hiện vô cùng đột ngột. Cho dù là những lão yêu quái sống trong cốc hàng nghìn năm mà cũng không thể biết tới tòa điện này. Chính bởi tòa cổ điện, điện vụ đó đã phát ra quầng sáng khiến những ngọn núi xung quanh đều bao phủ tiên khí dày đặc. Mấy lão yêu quái sợ quá sẽ thu hút những kẻ có dạ tâm ở bên ngoài nhòm ngó. Cuối cùng đã đồng tâm hiệp lực, thi triển thần thông, dùng vô tượng thuật pháp dì sơn đào hải đem giấu cả vùng đất có Bách Hóa Cốc đi. Thần Nam vô cùng kinh ngạc, không chỉ vì kỳ ngộ của Vũ Hinh và Tiểu Thần Hy mà còn bởi pháp lực thần thông của mấy lão yêu quái. Chắc hẳn mấy lão yêu tổ ở trong Côn Luân Điệp Trùng này có năng lực phá toái hư không, chỉ có điều bọn họ cũng như những pháp thần và đấu thần của Tây Phương tình nguyện ở lại chốn nhân gian. Thần Nam lẩm bẩm một mình, thật là không biết những lão yêu quái này đã đạt tới cảnh giới như thế nào rồi. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị huynh đài hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.